Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, một kiếm mở hoàng huyết uông dương. Converter, Dark Hero trong nhà chính, Hồ Linh Nhi nằm ngoài Long Kỳ Lân trên lưng không nhúc nhích. Len lén mở mắt, nhìn thấy từng cái đầu người lăn xuống tới. Cảnh tượng này rất là quỷ dị, rõ ràng không có địch nhân. Nhưng là những này thiên nhân cảnh giới cường giả chỉ cần bước vào tòa viện này liền lập tức chết. Oan chết uổng, những người khác như Lâm Đại Địch, một vị thiên nhân cảnh giới hô quát, kiếm khí như xương, ngân xương quấn quanh thân, đi từ từ nhược trong sân, ánh mắt cảnh giác, bốn phía liếc nhìn, kiếm pháp của hắn lăng lệ, vô số kiếm quang tại quanh thân du động. Phảng phất từng cái nhỏ bé vô cùng cá bơi, vui sướng quay chung quanh hắn bơi qua bơi lại. Hắn chọn lựa là bị động phòng thủ đấu pháp, lấy ngàn mà tính thật nhỏ kiếm ngư quay chung quanh du động. Ẩn chứa hắn vô cùng hùng hồn tu vi, chỉ cần gặp được địch ý liền sẽ lập tức phản kích. Cho đối phương một kích chí mạng, hắn cũng là bất đắc dĩ, địch nhân đến vô ảnh đi vô tung. Căn bản thấy không rõ địch nhân đến cùng ở nơi nào, như thế nào xuất thủ, liền có nhiều như vậy thiên nhân cảnh giới cường giả mất mạng. Thực sự quỷ dị tới cực điểm, hắn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác, từ từ chuyển bước hướng Tần Mục bọn người ngủ nhà chính đi đến. Sau đó, hắn nhìn thấy đường tiền treo bức họa kia. Tần Mục tại bức họa này trước đốt một điếu ngọn nến, đem bức họa này chiếu sáng, trên tranh vẽ lấy chính là một người nam tử trung niên bóng lưng, cõng một thanh kiếm, nam tử trung niên bên mặt tới, tựa hồ đang dùng con mắt dư quang đang nhìn họa sĩ, ánh mắt hắn dư quang toát ra kinh thiên sát ý, vừa nhìn thoáng qua này, bị họa sĩ bắt xuống tới, biến thành bức họa này. Cứ việc trong bức tranh chỉ có nam tử trung niên này, nhưng là cho người cảm giác lại phảng phất bức họa này còn có vô tận tin tức không có bị vẽ ra. Những tin tức này giấu ở trong bức tranh lưu trắng chỗ. Đó là một trận khủng bố chiến dịch vừa mới kết thúc. Vô số cường giả thi thể đổ dạp tại nam tử trung niên này dưới chân. Trong huyết hải ngập trời thi thể phiêu khởi, bạch cốt bị máu nhuộm đỏ. Hiện ra dị dạng nhan sắc, vô số dưới kiếm oan hồn tại bị âm sai bắt, kéo vào trong u ám, mà trong thế giới u ám, mọc ra hai cái cửu khúc trường giác ma thần ngay tại tổ chức một trận chúc mừng tiệc cưới. Chúc mừng những cường giả này oan hồn trở thành hắn tân khách cùng đồ ăn. Đây chính là trong bức họa này lưu trắng ẩn tàng tin tức. Trong sân, cao thủ thiên nhân cảnh giới kia thấy được bức họa này cùng người trong bức họa. Đột nhiên giật mình, thấy được đầu lâu của mình ngay tại từ trên cổ trượt xuống. Hắn cảm giác đến đây hết thảy đều trở nên chậm rãi như vậy. Chính mình phảng phất tại chậm rãi ngã vào trong hắc ám không có bất kỳ ánh sáng nào. Càng ngày càng nặng luân, vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng rơi không đến hắc ám dưới đáy. Đông, đầu của hắn rơi xuống đất, nhấp nhô hai tuần, hai mắt vẫn như cũ trừng tròn xoe. Đột nhiên, một cái đại thủ dò xét tới, đem hắn đầu người bắt đi. Bên ngoài viện còn có 9 người, một mặt hoảng sợ đứng ở nơi đó. Chỉ có vị lão giả lông mày trắng kia Thanh Sơn đạo nhân coi như trấn định. Chính là hắn đem vừa rồi vị kia thiên nhân cảnh giới cao thủ đầu lâu chộp tới. Hắn cũng là trong mọi người một vị duy nhất sinh tử cảnh giới đại cao thủ. Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía vị kia thiên nhân cảnh giới cao thủ con mắt. Phun ra một ngụm chọc khí. Hảo kiếm, 8 người khác vội vàng xem ra. Run giọng nói, Thanh Sơn tiền bối phát hiện cái gì? Các người nhìn hắn con mắt. 8 người này đưa đầu tới. Chỉ gặp vị này thiên nhân cảnh giới cao thủ tả hữu trong ánh mắt. Đều có một đạo kiếm quang. Kiếm này tựa hồ là đối diện đâm tới. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, vị cao thủ này sinh mệnh liền bị kết thúc. Thanh Sơn đạo nhân nâng lên cái đầu lâu này, hướng Tần Mục bọn người ngủ nhà chính, nói, kiếm đến từ nơi đó đến tột cùng có cái gì? Hắn chậm rãi xê dịch thân thể, từ từ tìm kiếm góc độ, sau đó nhìn thấy ngọn nến chập chờn ánh sáng, tiếp lấy nhìn thấy bức tranh một góc, nói, là một bức họa, ta nhìn thấy người trong bức họa góc áo. Thanh Sơn tiền bối, không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp phá hủy gian phòng ở này cùng người trong phòng không được sao? Một vị thiên nhân cảnh giới cường giả đột nhiên xuất thủ. Kiếm hoàn bay lên không? Trong kiếm hoàn kiếm quang như trụ, gào thét lên hướng Tần Mục bọn người chỗ phòng ốc kia đâm tới. Kiếm trụ kia thô to vô cùng, những nơi đi qua hết thảy đều bị xoay tròn kiếm quang xoắn nát. Duyên Khang quốc sư khai sáng nhiễu kiếm thức. Duyên Khang quốc sư cũng không phải là người tàng tư, khai sáng kiếm thức rất nhiều đều đã lưu truyền ra đi. Trên giang hồ kiếm phái cũng nhiều có người tu luyện quốc sư kiếm thuật, mà ra tay người này chính là trong đó hảo thủ. Hắn trên nhiễu kiếm thức tạo nghệ, còn tại rất nhiều người phía trên, một kiếm này đại khí bàng bạc, nếu là quét trúng nhà chính, tất nhiên sẽ đem trong nhà chính hết thảy đều xoắn thành bột mịn. Không còn tồn tại, mặc kệ là trong phòng Tần Mục hay là Đô Thiên Ma Thần hoặc là Long Kỳ Lân, đều sẽ được quấy đến vỡ nát. Không cần đối với bức họa kia động sát ý. Thanh Sơn đạo nhân sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản, đã không kịp, chỉ gặp đạo kiếm trụ này phảng phất đột nhiên gặp phải vô hình hàng rào. Đứng im trên không trung, sau đó kiếm trụ từng khúc tan rã, tiếp lấy bộp một tiếng kiếm hoàn nổ tung, vừa rồi xuất kiếm cường giả kia mi tâm thêm ra một đạo dấu đỏ. Một giọt máu tươi từ trong dấu đỏ chảy ra, tiếp lấy lung la lung lay phù phù ngã xuống đất. Cẩn thận đề phòng, Thanh Sơn đạo nhân nghiêm nghị nói, khí thế của hắn bộc phát, thể nội truyền đến sáu âm thanh oanh minh. Lại là linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử lục đại thần tàng hết thảy mở ra. Ở chung quanh hắn, từng tôn thiên nhân cảnh giới cường giả dừng chân không nổi. Bị hắn khí thế ngập trời làm cho không ngừng lùi lại. Hồ Thanh Sơn đạo nhân sau lưng, thần ma hư ảnh hiển hiện, đầu rồng thân người, như là thần minh giáng lâm. Nửa người tại hư không, nửa người bước vào hiện thực. Thanh Sơn đạo nhân trong tay bắt lấy một mặt gương sáng, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Mục bọn người ngủ nhà chính. Thanh âm khàn khàn nói, các ngươi còn không mau đề phòng, tìm đường chết sao? Nhưng vào lúc này, trong nhà chính ngay tại chợp mắt Tần Mục híp mắt, nhìn thấy phía sau hắn một bóng người từ trên tường trôi xuống. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một người nam tử trung niên bóng lưng bị ánh nến kéo đến rất dài. Trung niên nhân từ trên tranh đi xuống này, thân thể dĩnh dài thon gầy, cõng một thanh bảo kiếm, rất là tĩnh mịch, giống như là linh không có nhục thân, trôi hướng trong sân. Thân ảnh kia ngẩng đầu nhìn lên trời, rút ra trên lưng kiếm, vũ kiếm đê ca, kiếm quang động, ngư long múa. Một kiếm mở hoàng huyết uông dương, sơn hà tại, tâm mênh mông, nhìn quanh hai bên, cố quốc không còn người buộc cựu trang, Tần Mục một cử động cũng không dám, chỉ cảm thấy trong thiên địa này đột nhiên khắp nơi đều là sắc bén kiếm khí kiếm quang. Tại bên cạnh mình xuyên thẳng qua tới lui, dù tẩu cùng trong thời không, hắn nhắm mắt lại. Nhưng trước mắt còn có từ trong bóng tối lóe lên kiếm quang, xé tan bóng đêm, bên tai của hắn nghe được kiếm khí phá không tiếng vang. Rất gấp, rất ngắn ngủi, hắn mở mắt, trước mắt khắp nơi đều là răng khắp nơi kiếm quang. Bên ngoài viện lại truyền tới từng tiếng gầm thét, lại có ba động khủng bố âm vang trùng kích. Trong đêm tối lờ mờ, thôn trang nhỏ này mặt khác phòng ốc bay lên bầu trời, trên không trung tan rã, vỡ vụn. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, điếc ra ra Phú Hồn, cho trong bức tranh thôn trưởng Phú Hồn. Đột nhiên, tất cả thanh âm cùng quang mang biến mất, trầm thấp tiếng ca cũng thẳng biến mất. Tần Mục con mắt nửa mở nửa khép, lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh đi tới, hướng hắn đi đến, tựa hồ muốn về đến phía sau hắn trong bức tranh. Đột nhiên, bóng người kia băng tán, biến thành một bãi vết mực rơi trên mặt đất. Tần Mục ngẩn ngơ, vội vàng mở mắt, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn lại, thấy được bức tranh treo trên tường biến thành một tấm giấy trắng. Ánh đèn chập chờn, bốn phía yên tĩnh im ắng. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí. Hồ Linh Nhi mở mắt, thấp giọng nói, công tử, hiện tại an toàn, ngủ đi. Tần Mục nói, ngày mai còn muốn trèo núi, có một đoạn đường rất dài muốn đi. Hồ Linh Nhi chui, Tần Mục cũng vừa người nằm xuống, nhìn một chút ánh nến phía sau bức giấy trắng kia, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đến ngày thứ hai, Tần Mục tỉnh lại, đứng dậy đi vào trong sân, chỉ gặp tối hôm qua thôn trang nhỏ kia đã biến thành một vùng đất trống. Mặt khác phòng ốc đều đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có bọn hắn nửa cái sân nhỏ này. Vách tường đổ sụp hơn phân nửa, đông phòng đổ nửa bên, tây phòng nóc phòng cũng mất. Tần Mục rửa mặt một phen, chống lên nồi làm điểm tâm. Hồ Linh Nhi đem Đô Thiên Ma Vương cơ quan chuẩn bị cho tốt, cùng Đô Thiên Ma Vương cùng một chỗ chạy ra ngoài. Hồ Linh Nhi kêu sợ hãi không thôi. Long Kỳ Lân mơ mơ màng màng tỉnh lại, đi ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ngáp một cái, liếm liếm móng vuốt, dùng ướt nhẹp móng vuốt lung tung rửa mặt. Hiếu Kỳ nói, chúng ta tới chỗ nào? Ngày hôm qua cái thôn kia đi nơi nào? Giáo chủ, bắt đầu ăn điểm tâm sao? Hôm nay ta xích hỏa linh đan, có thể vung một chút cây thì là sao? Ta muốn thay cái khẩu vị. Tần Mục bắt chút cây thì là, mang tới nửa đấu xích hỏa linh đan, rơi tại phía trên. Long Kỳ Lân cúi đầu nhìn xem trước mặt mình thức ăn, ngẩng đầu nghi ngờ nói, chỉ có nửa đấu. Tần Mục cả giận, ngươi bây giờ mập cơ hồ chạy không nổi rồi, nửa đấu đủ nhiều. Long Kỳ Lân nói, ta chính là đang tuổi lớn, ngươi cắt xén thức ăn, ta sẽ chưa trưởng thành, ngươi còn phát triển thân thể. Tần Mục giận dữ, ý đồ xoa bóp hắn trên bụng thịt, phát hiện căn bản bóp bất động. Ngươi không phải phát triển thân thể, là phát triển thịt mới đúng. Chính ngươi xoa bóp, nhìn có thể hay không bóp ra cái nếp nhăn đến. Long Kỳ Lân cũng duỗi ra móng vuốt nhéo nhéo, phát hiện hoàn toàn chính xác bóp bất động, nói, ta là uống nước lạnh cũng có thể dài phát triển thịt thể chất. Hồ Linh Nhi chạy tới, cả giận, Long Bàn, ngươi sau này liền uống nước lạnh đi. Long Kỳ Lân vội vàng bảo vệ trước mặt mình xích hỏa linh đan, cười làm lành nói, ta cái này còn không phải bị đói sợ, muốn ăn nhiều một chút, nửa đấu liền nửa đấu, không thể ít hơn nữa, nếu không thật muốn đói đến da bọc xương. Đô Thiên Ma Vương đi tới, nhìn thấy Tần Mục đã ăn uống no đủ, ngay tại đường tiền gỡ xuống bức tranh chỉ còn lại có giấy trắng, nói, tranh này là đại nhân nhà ngươi vẽ. Tần Mục gật đầu. Đô Thiên Ma Vương trầm mặc một lát, nói, người trong bức tranh cũng là đại nhân nhà ngươi. Tần Mục đem họa chụp để vào trong thao thiết đài, lần nữa gật đầu. Đô Thiên Ma Vương nói, ta cũng không sợ bọn hắn, bất quá ngươi đem ta khóa ở trong tượng ma thần này cũng không phải biện pháp, không bằng ngươi mở ra phong ấn, ý thức của ta rời đi thế giới của các ngươi, trở lại Đô Thiên, không còn đặt chân nơi đây như thế nào? Tần Mục từ chối cho ý kiến, nói, Linh Nhi, ăn nhanh lên, chúng ta tốt tiếp tục đi đường. Đô Thiên Ma Vương đầu to. Hồ Linh Nhi sau khi ăn xong, Tần Mục tiến lên hỗ trợ giặt rửa bát đũa, đem rửa sạch bát đũa thu nhập trong thao thiết đài, nhìn một chút trong thao thiết đài lương thực dư, nói, có thể trèo trống đến đại khư. Ma vương đại nhân, đi thôi. Đô thiên ma vương cùng lên đến, nói, ta không sợ bọn họ, ta chân thân giáng lâm, ai cũng không sợ. Thần đoạn sơn mạch liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Tần mục đám người đi tới chân núi, chỉ gặp dãy núi này dốc đứng vô cùng, linh viên khó trèo, chim bay khó lọt. Tần mục lấy ra duyên khang địa lý đồ, tinh tế tìm kiếm, cười nói, khô tịch lĩnh hẻm núi cách nơi này không xa, chúng ta đi. Đang nói, đột nhiên trên bầu trời mây đen vỡ ra một đường, một đầu cự xà màu đỏ từ trong tầng mây nhô đầu ra, miệng phun đại hỏa, đem tầng mây thiêu đến bốn phía tản ra, tiếp lấy vàng óng ánh trùng chiều từ vỡ ra trong tầng mây bay ra. Xung bay đi, có mấy con côn trùng hướng bên này bay tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.